1351, Cửu Tinh. Khi mảnh vỡ cổ lão kia xuyên qua Thái Hiên lồng ngực lúc, giữa thiên địa sôi trào mà nguyên khí cuồng bạo thủy triều đột ngột ngưng trệ xuống tới. Thái Hiên thần sắc đồng dạng là có chút ngưng kết, một lát sau, hắn vừa rồi có chút gian nan túi đầu, chỉ thấy lồng ngực chỗ xuất hiện một cái nho nhỏ vết thương, loại vết thương này nhìn qua cũng không thu hút, lấy hắn nhục thân tốc độ khôi phục, cơ hồ là trong chớp mắt liền có thể chữa trị. Nhưng tình huống thật lại không phải như vậy. Bởi vì Thái Hiên có thể cảm giác được giờ khắc này, có một nguồn lực lượng cổ lão mà cường hành tại thể nội tràn ngập ra, nguồn lực lượng kia chỗ lướt qua, thể nội hết thể đều là đang dần dần hóa thành vô hình, tựa như là bị sinh sinh xóa đi. Nguồn lực lượng cổ lão kia, không gì sánh được bá đạo lần này, Thái Hiên trong lòng dâng lên một vòng khủng hoảng, chú nguyên đạo thế công kia đích thật là cực kỳ cường đại, nhưng ở trong dự đoán của hắn, coi như tự thân thật bị đánh trúng, hắn cũng chỉ là trọng thương mà thôi, nhưng hắn không nghĩ tới. Trong thế công kia lại còn ẩn chứa một đạo cổ quái mảnh vỡ kia lực sát thương xa so với hắn nghĩ kinh khủng hơn. Thái Hiên như xương khô rô nở dê như thân ảnh thất tha thất thểu, hắn che trước ngực vết thương, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin nhìn về phía Chu Nguyên, đó là cái gì? Chu Nguyên xuề bàn tay ra, có một viên mảnh vỡ cổ lão từ trong hư không truyền ra, lơ lửng trên lòng bàn tay. Mảnh vỡ kia không biết là loại nào chất liệu, trên đó hiện đầy cổ lão nguyên thủy đường vân, phảng phất thiên địa sơ khai lúc biến thành. Mảnh vỡ này, đến từ Thương Huyền Thánh Ấn trước đây trong quang cầu do bốn đạo thánh văn hình thành nhất, chính là cất dấu vật này, dĩ vãng Chu Nguyên không cách nào đem nó thôi động, nhưng theo lần này đột phá, hắn tại bốn đạo thánh văn trên lực độ trưởng khống lại lần nữa tăng lên một bậc thang, lúc này mới có thể mượn nhờ tứ thánh văn lực lượng, đem cái này Thương Huyền Thánh Ấn mảnh vỡ thôi động, đưa cho Thái Hiên một kích chí mạng. Thánh Ấn mảnh vỡ cực kỳ đặc thù, ẩn chứa trong đó Thương Huyền Thiên Thiên vực chi lực, bây giờ Thái Hiên thân thể bị nó xuyên thủng, lấy lực lượng tất nhiên sẽ bị cái kia thiên vực chi lực nhanh chóng ăn mòn. Chỉ có thể nói ra hỏa này vẫn là khinh thường Chu Nguyên công kích, hắn chỉ sợ chưa bao giờ nghĩ tới, Chu Nguyên trong tay lại còn ẩn giấu đi như thế đại sát khí. Xem ra ngươi không có cơ hội dùng ta đến thành toàn ngươi đăng thánh chi lộ. Chu Nguyên thản nhiên nói. Thái Hiên thân thể run rẩy, ẩn ẩn có vết dạn từ trên da nổi lên, dưới chân huyết hải vào lúc này bắt đầu nhanh chóng khô kiệt, bất diệt huyết ma vốn tại cùng cửu trảo thánh long kịch chiến kia, cũng là phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Thân thể cao lớn đột nhiên phá toái ra, hóa thành đầy đất huyết tinh chi khí. Mà quan chiến hai bên trong đại quân, QNZ đều là vào lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Ai cũng không nghĩ tới chuyển hướng xuất hiện đến đột nhiên như thế, lúc trước rõ ràng là Thái Hiên thi triển ra huyết ngục cửu ấn lấy được tuyệt đối thượng phong. Dư A theo thánh tộc bên này cường giả suy nghĩ, lúc này Chu Nguyên hẳn là bị trấn áp tiến vào trong vô gian huyết ngục, chịu đủ ngàn vạn tra tấn mới đúng, nhưng ai có thể nghĩ đến, dẫn đầu sụp đổ. Vậy mà lại là bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao Thái Hiên, làm sao có thể? Vô số thánh tộc cường giả sắc mặt kịch biến gầm nhẹ lên tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Đặc biệt là những pháp vực đệ tam cảnh cường giả đỉnh cao kia, bọn hắn sắc mặt đơn giản như đáy nồi, bọn hắn một phương diện phẫn nộ tại Thái Hiên thất thủ, một phương diện vừa sợ giật mình tại Chu Nguyên kia thực lực, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tại sao có thể có người có thể ở dưới thánh giả cảnh. Đánh bại trạng thái này Thái Hiên bại cái này hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng nổi, có thế bất luận như thế nào rung động, sự thật đang ở trước mắt, Thái Hiên dần dần sụp. Đổ thân thể cùng pháp vực, đều đang nói rõ lấy hắn nhận lấy cực kỳ chí mạng trọng thương. Mà chư thiên bên này, cũng không có cái gì tiếng hoan hô, ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì tất cả mọi người bị trước mắt kết quả rung động đến khó lấy nói rõ, ánh mắt của bọn hắn có chút đờ đẫn nhìn qua trên hư không thân ảnh trẻ tuổi kia. Dù sao trước đây liền xem như Chu Nguyên thực lực tăng vọt hiện thân lần nữa, bọn hắn cũng không có người thật cho là hắn có thể đánh bại Thái Hiên. Bọn hắn lớn nhất xa xỉ nghĩ, chính là hy vọng Chu Nguyên có thể chống lại một chút Thái Hiên, tối thiểu nhất có thể cho hắn không có khả năng như vậy lúc trước dồn nở dê như không kiêng nể gì cả. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Chu Nguyên cuối cùng không chỉ có là đánh bại Thái Hiên, hơn nữa còn đem người sau triệt để trọng thương, dưới mắt bộ dáng này. Không thể nói trước Thái Hiên kia liền muốn thân tử đạo tiêu, đây là để cho người ta cỡ nào rung động. Kết cục rất nhiều pháp vực đệ tam cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, sau đó đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh hãi cùng dần dần bay lên kính sợ. Trước đây bọn hắn đối mặt Chu Nguyên, vẫn chỉ là đem nó xem như tiểu bối, hậu bối, nhưng bây giờ, bọn hắn đã là minh bạch, cái này những năm này ở trong chư thiên không ngừng sáng tạo kỳ tích thanh niên, đã là bắt đầu triệt để siêu việt bọn hắn. Người này tương lai tất nhiên thành thánh, đối mặt với nhân vật bực này, cho kính sợ cũng không mất mặt. Si Tinh lúc này ánh mắt cũng là cực kỳ vui mừng, nàng vẫn còn nhớ rõ, nhiều năm trước lần đầu nhìn thấy xuất hiện tại Thiên Nguyên vực Chu Nguyên lúc, thời điểm đó người sau, bất quá chỉ là thần phủ cảnh thực lực, hắn trong mắt của nàng, thật sự là một cái mới ra đời ngây ngô tiểu tử, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, đã từng mao đầu tiểu tử, hiện tại đã đặt chân một bước này. Ở trong sân, chỉ có Từ Bắc Diễn kia thân thể phát ra nhỏ xíu run rẩy, hắn ánh mắt chỗ sâu, ẩn giấu đi ghen ghét cùng không cam lòng, còn có phần sợ hãi. Chu Nguyên bày ra thực lực, ngay cả hắn đều hứng chịu tới kinh hãi. Ngay cả Thái Hiên loại quái vật kia đều bị nó đánh bại, điều này nói rõ hắn cùng Chu Nguyên ở giữa chênh lệch đã là khó mà cân nhắc. Trước đây hắn ám toán Chu Nguyên, cũng không biết ra hỏa này đến tuột cùng có hay không phát giác được Từ Bắc Diện ánh mắt lấp lóe, hắn đã là quyết định, đợi đến nơi đây tranh đấu kết thúc, hắn nhất định phải lập tức rời đi, mặc kệ Chu Nguyên có hay không phát giác được hắn trước đây ám toán, hắn đều phải trốn đến ba vị sư tôn che chở bên trong, mà lần này đằng sau, hắn liền muốn hạ quyết tâm bế quan, bây giờ thiên biến sắp đến, hắn nếu là có thể thỉnh cầu ba vị sư tôn cho hắn làm đến một chút. Tổ Long Hồn Thủy, không thể nói trước cũng là có trùng kích thánh giả cơ hội. Một khi đợi đến hắn bước vào thánh giả, khi đó tự nhiên là không cần lại lo lắng Chu Nguyên trả thù, mà lại chuyện tương lai, ai còn nói đến rõ ràng, Chu Nguyên này hỏng thánh tộc không biết bao nhiêu chuyện tốt, đầu ngọn gió quá thịnh, không chừng ngày nào liền bị để mắt tới, chân chính bị xóa bỏ, mà khi đó, hắn mới là cười đến cuối cùng người. Trong lòng lướt qua những ý nghĩ này, Từ Bắc Diễn kinh hoàng cũng là thời gian dần trôi qua áp chế lại, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm nơi xa Chu Nguyên thân ảnh. Đối với rất nhiều quăng tới ánh mắt kính sợ, phẫn nộ kia, Chu Nguyên ngược lại là cũng không để ý tới, hắn chỉ là nhìn chằm chằm nhục thân cùng pháp vực đều là vào lúc này dần dần băng liệt Thái Hiên, chậm rãi nói, lúc này ngươi nếu là rời khỏi Thạch Long bí cảnh, do ngươi thánh tộc thánh giả xuất thủ, khả năng còn cứu được ngươi. Hắn cũng không phải cái gì lòng từ bi, chỉ là hắn cu nở dê minh bạch, mặc dù lúc này Thái Hiên bị trọng thương, nhưng đến loại tầng thứ này, bất kỳ cái gì liều mạng phản công đều là cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần đem Thái Hiên này bước đi, Thạch Long bí cảnh liền sẽ rơi vào bọn hắn chư thiên chi thủ, lần này nhiệm vụ, liền xem như triệt để viên mãn. Thái Hiên cảm ứng đến trong cơ thể mình tình huống, hắn trên mặt như xương khô kia, đột nhiên lộ ra một vòng để cho người ta bất an ý cười, Chu Nguyên, cảm giác của ngươi thật sự là tương đương đáng sợ đâu. Hắn nhìn qua Chu Nguyên, hít một tiếng, thật không nghĩ tới, ta Thái Hiên vợ ơ y ma cũng sẽ có một ngày này có lẽ trước đây giả đổ bị ngươi đánh bại lúc, cũng hẳn là như vậy tâm cảnh đi. Ngươi là chư thiên hy vọng, ta cảm giác. Tương lai người, sẽ cho thánh tộc mang đến phiền phức rất lớn. Chật, hắn từng chữ nói ra nói, cho nên, Chu Nguyên, ngươi phải chết ở chỗ này. Khi hắn thanh âm hạ xuống xong, tất cả mọi người là nhìn thấy, Thái Hiên thân thể bắt đầu thời gian dần trôi qua vỡ vụn, hư hóa tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ từ bàn chân đi lên lan tràn, cuối cùng không có qua toàn thân. Mấy tức về sau, Thái Hiên thân thể triệt triệt để biến mất, tựa như là bị xóa đi tại thế gian này. Nhưng Chu Nguyên sắc mặt lại là vào lúc này đột nhiên biến hóa, bởi vì khi Thái Hiên nhục thân biến mất lúc, một viên thánh đồng lại là lẳng lặng trôi nổi tại chỗ hắn biến mất, thánh đồng lưu chuyển lên quỷ dị chi quang, giống như Thái Hiên biến mất nhục thân, đều biến thành chất dinh dưỡng đầu nhập vào trong đó. Mà làm cho Chu Nguyên sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống chính là, trong nguyên bản bắt tinh thánh đồng kia, một chút tinh quang ngưng tụ, thời gian dần trôi qua biến thành ngôi sao thứ 9. Đó là, cửu tinh thánh đồng.